có thể tìm được nhiều câu trả lời, bởi vì tâm trí bao giờ cũng cố gắng đưa ra nhiều câu trả lời. Nhưng hãy chấp nhận sự kiện rằng bạn không biết. Đó là lý do tại sao bạn lại hỏi. Vậy thì sao tâm trí lại có thể cho bạn những câu trả lời được? Tâm trí không biết được, vậy hãy bảo nó im lặng đi. Nếu biết, nó đã không cần có câu hỏi đó. Vì bạn không biết nên mới có câu hỏi đó. Cho nên đừng để bị lừa vì những trò chơi của tâm trí. Nó cung cấp đủ thứ đồ chơi. Nó nói, đây này, điều này đã viết trong Kinh Thánh. Đây này, điều này được viết trong Áo Nghĩa Thư. Đây là câu trả lời. Đây này, chính Lão Tử đã viết như vậy. Đây là câu trả lời. Tâm trí có thể viện dẫn đủ loại kinh sách. Tâm trí có thể trích dẫn, có thể lôi ra từ trí nhớ. Có nhiều điều bạn đã nghe, có nhiều điều bạn đã đọc qua. Tất cả đều được tâm trí cất giấu trong ký ức này. Nó có thể lặp lại một cách máy móc. Nhưng hãy để ý hiện tượng này, rằng tâm trí không biết, và tất cả những gì nó đang lặp lại thì toàn là dây mượn cả. Mà đồ dây mượn chẳng có ích lợi gì. Chuyện xảy ra tại ngã tư xe lửa. Cổng đã hạ xuống, một chiếc sắp băng qua. Một người đang ngồi trong xe đợi cho xe lửa đi qua, cầm sách đọc. Một tên bợm rượu tiến lại gần, gõ vào cửa sổ của chiếc xe có máy lạnh. Người trong xe mở cửa và nói, tôi có thể giúp gì được cho ông? Ông cần giúp đỡ gì chăng? Tên bợm rượu nói, dạ có, đã hai ngày nay rồi tôi chưa có gì để lót bụng cả. Ông có thể cho tôi 2 đồng không? Tôi chỉ cần 2 đồng thôi. Người này cười to và nói, đừng bao giờ cho vay và đừng bao giờ mượn tiền cả. Anh ta giơ cuốn sách cho tên bụi đời coi và nói, Shakespeare nói vậy đó, coi đây nè. Tên bụi đời liền rút ra trong túi một cuốn sách đã phai màu bẩn thỉu và nói, đồ chó đẻ, T.H. Lawrence. Hãy cẩn thận với tâm trí. Tâm trí trích dẫn đủ điều. Nó biết tất cả mà lại không biết tí gì. Tâm trí chỉ biết làm bộ. Hãy hiểu hiện tượng này. Đó là điều mà tôi gọi là trực giác. Đó không phải vì suy nghĩ mà có. Nếu bạn nghĩ về nó, thì đó lại là tâm trí. Bạn phải nhìn kỹ trong ngoài. Bạn phải nhận rõ mặt chính hiện tượng này, cách hoạt động của tâm trí, cách thức mà tâm trí hoạt động. Nó dây mượn hết chỗ nọ đến chỗ kia. Nó không ngừng dây mượn và tích lũy. Nó chỉ biết đầu cơ tích trữ tri thức. Tâm trí trở nên rành rỏi, và khi hỏi một câu hỏi thực sự quan trọng, nó lại cho bạn một câu trả lời chẳng quan trọng chút nào, vừa vô ích lại nông cạn và tầm phào nữa. Tâm trí chính là ma quỷ, không có ma quỷ nào khác, và đó là tâm trí của bạn. Nhận thức này cần phải được phát triển, phải nhìn thấu suốt. Hãy chặt đứt đôi tâm trí bằng lưỡi kiếm sắc bén. Lưỡi kiếm đó là sự tỉnh thức. Hãy chém tâm trí ra làm đôi và đi băng qua nó, vượt ra ngoài nó. Và nếu bạn có thể vượt qua tâm trí bằng tâm trí, và lúc mà tâm không nảy sinh từ bên trong, thì sẽ có câu trả lời, không phải là câu trả lời nói, không phải trích dẫn từ kinh sách, không phải những từ trong ngoặc, mà thuần túy là của bạn, một thể nghiệm. Chân lý là một kinh nghiệm hiện thực.